Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 255, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, nghe được Diệp Hy, vốn là muốn đứng lên Lâm Vãn Tình lại ngây dại. Mình cùng cái này tiểu nam hài sự tình, bị hắn mụ mụ phát hiện. Là thật mụ mụ cũng đã biết, Diệp Hy nhẹ nhàng trước mặt Lâm Vãn Tình ngồi xổm xuống, nói. Người đã đến Bắc Kinh, đều là mụ mụ nói cho ta biết. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng rụt rụt kia đôi thon dài lớn. Trần, không cho cái này tiểu nam hài tiếp tục vuốt ve, nói. Người thật sẽ hại chết ta. Chấm, nghĩ đến về sau đủ loại, Lâm Vãn Tình thật đúng là không biết phải làm gì. Nếu là thật nhìn thấy Hàn Tuyết vậy mình hẳn là làm sao đối mặt. Nhìn trước mắt nâng cao bụng lớn, lại có vẻ có chút không biết vì sao mỹ phụ, Diệp Hy nhớ tới cùng với nàng trên giường tiêu hồn thời gian, Diệp Hy run lên trong lòng, cười nói. Bất quá đừng lo lắng, hì hì, ta nhất định sẽ hảo hảo giải quyết. Người, mỹ phụ Lâm Vãn Tình hận không bạn được trước khẽ cắn hắn miệng thế nhưng là nhớ tới chính sự, nàng tại lườm hắn một cách, nói. Người giải quyết như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi thật muốn đem Hàn Tuyết ôm vào giường. Có gì không thể, Diệp Hy bỗng nhiên tràn đầy lòng ham chiếm hữu nói ra. Ta liền muốn lên nàng, nhất định phải, nàng là thuộc về ta. Chấm, trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn lại vụng trộm hướng Lâm Vãn Tình lớn. Chân đưa ra ngoài, một trái một phải vuốt lên này song tu dài cân xứng cặp đùi đẹp. Bị nam hài vuốt ve, Lâm Vãn Tình dùng mình một cái. Trên mặt lại cố gắng chấn định, phảng phất không có việc gì phát sinh qua. Thế nhưng là trên mặt của nàng lại hiện ra có chút đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Bên trên, ngươi làm sao bên trên, ngay trước ba ba của ngươi trước mặt a, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên khẽ cười nói. Vẫn là nói ngươi muốn dùng sức mạnh, vậy thì có cái gì phiền phức? Diệp Hy một mặt kiên định cười nói, bất quá a di ngươi nhưng phải giúp ta một chút a, nếu không ta một mình phấn chiến cũng sẽ không lấy được cái gì thành quả. Hắn nhún vai, bàn tay lại càn rỡ leo lên mỹ phụ nhân muốn phía trên, nhẹ nhàng chạm đến lấy kia thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết, xúc tu là như thế trơn nhẵn mà co giãn, phảng phất tựa như là mới sinh anh hài cơ. Ra, ngươi a, ngươi muốn làm sao bên trên, liền ngươi đầu kia nhỏ con run, Lâm Vãn Tình chừng Diệp Hy một chút cắt giọng. Vẫn là nói ngươi coi là Hàn Tuyết sẽ giống như ta dễ dàng như vậy bị ngươi đẩy ngã, không phải cũng là a gì ngươi cũng không nên quên đi, là ngươi đẩy lên ta. Chấm, Diệp Hy vừa cười vừa nói, lúc kia ngươi cưỡi tải trên người của ta kém chút đè chết ta. Chấm, xì, Lâm Vãn Tình đỏ mặt lên, lại nghiêm mặt nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi lên Hàn Tuyết về sau có thể làm được gì? Ba ba của ngươi đồng dạng sẽ trở về. Đến lúc đó, nhìn ngươi kết thúc như thế nào, nhân tính nhược điểm vốn chính là ích kỷ như vậy, Diệp Hy một bên hưởng thụ lấy bên người cái này phong tình vạn trùng mỹ phụ kia cơ. Gia mỹ diệu tư vị, một bên ưu nhiên nói ra. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lâm Vãn Tình cùng Diệp Hy cũng có một đoạn thời gian rất dài không có thân mật giải trừ, lúc này bị hắn vụng trộm vuốt ve toàn thân phảng phất bị ngàn vạn cái côn trùng chết cắn cực kỳ khó chịu. A Di, hài tử đều có mấy tháng lớn, Diệp Hy đem lỗ tai của mình dán tại mỹ phụ trên bụng, một cái tay lại như cũ tại hai chân của nàng bên trên vuốt ve. Không sai biệt lắm 4 tháng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình nhìn xem cái này tiểu nam hài dáng vẻ, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc. Con của mình thế nhưng là cái này có thể làm con trai mình tiểu nam hài cùng cốt nhục của mình a, trọng yếu nhất chính là kia một loại lần khoái cảm trả thù kích thích để nàng càng thêm hướng tới. Hắc hắc, đây là con của ta a, ha ha. Ta có hài tử, Diệp Hy có chút hưng phấn khoa tay múa chân, không biết để ba ba biết hắn có một cái cháu trai, sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Mà lại, cái này vì hắn sinh hạ cháu trai nữ nhân, thế nhưng là hắn đã từng yêu nhất người. Nhìn ngươi cái này tính tình, chớ làm loạn, không phải ta thật muốn đuổi ngươi đi ra. Lâm Vãn Tình ánh mắt len lén tại cái này tiểu nam hài đũng quần đi quét mắt một phen, nói. Tuổi còn nhỏ liền dạng này phong lưu, vậy ngươi đang lớn lên một điểm còn phải rồi. Hừ, cẩn thận móc rỗng thân thể, già đến tăng thêm thương tâm. Thế nào, a di ngươi hoài nghi ta năng lực sao? Diệp Hy ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, để nàng tựa vào trên người mình. Một cái tay khoác lên bờ eo của nàng phía trên, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của nàng, cúi đầu ở bên tai của nàng ôn nhu nói. Ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta. Hắc hắc, còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại trong rừng cây sao? Ngươi cũng bị ta làm được chảy rất nhiều nước đâu, còn gọi ta là ca ca. Hừ, đối với Diệp Hy, Lâm Vãn Tình hai gò má ửng hồng. dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không chút nào để ý tới hắn tại ngôn ngữ bên trên trêu chọc. Thế nhưng là lòng của nàng lại bất tranh khí nhảy lên kịch liệt, bị như thế một cái có thể làm con trai mình nam hài ôm, bên người đều là cái kia nồng hậu dày đặc khác phái khí tức thẳng hun đến đầu nàng bất tỉnh hoa mắt, toàn thân dường như bị ngàn ngàn vạn vạn con kiến cắn xé, cực kỳ khó chịu. Người chớ đắc ý a di, để cho ta mới hảo hảo yêu ngươi một lần có được hay không? Diệp Hy vén lên mái tóc của nàng, đặt ở bên mồm của mình thật sâu ngửi một cái. Không được, Lâm Vãn Tình nghĩ đến đã từng mình phóng túng tình cảnh, trong lòng càng là vừa yêu vừa hận. Thế nhưng là ta muốn ngươi. Diệp Hy hai tay đem toàn thân run rẩy mỹ thiếu phụ ôm, nhưng lại không có khí lực ôm, cũng không dám dùng sức, sợ thương tổn tới con của mình. À, Diệp Hy, ngươi muốn chết rồi, đè ép hài tử ta liều mạng với ngươi. Lâm Vãn Tình đẩy thân thể của hắn, ta biết, ta sẽ hảo hảo thương yêu hài tử. Diệp Hy cúi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái ôn nhu nói. Cho ta đi, có được hay không? Ngươi cho rằng mình là ai? Ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Vãn Tình đã xấu hổ khó dằn nổi, trên mặt nóng hổi nóng. Mình thân là trưởng bối của hắn lại làm ra như thế bối đức yêu đương vụng trộm sự tình, thật sự là để nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vậy thì thế nào đâu? Mẹ ta đều đã biết a di ngươi mang thai con của ta. Hắc hắc, ngươi không thể phủ nhận điểm này. Diệp Hy nói, hài tử, nghĩ đến tầng này quan hệ, Lâm Vãn Tình viên kia phương tâm đập bịch bịch, hai tay càng là nắm thật chặt Diệp Hy cánh tay. Để cho ta, gặp một lần mụ mụ ngươi đi, ta muốn theo nàng nói chuyện, à, ngươi muốn gặp mẹ ta, thế nhưng là, tốt à, không trải qua về sau. Diệp Hy dùng trán của mình tại nàng trán phía trên cọ sát, nói khẽ. Hiện tại để cho ta hảo hảo yêu ngươi có được hay không? Đi, tiểu gia hỏa đừng tưởng rằng có thể làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ có thai mặt có vẻ giận nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai, nàng vẫn là chịu đựng trong lòng kia một phần lửa giận. Chỉ là, nàng kia so với những cái kia thanh xuân thiếu nữ còn muốn thân thể thành thục, lại đối nam nhân tràn đầy chí mạng dụ hoặc. Người phụ nữ có thai phong tình cũng không là bình thường kích thích. Thiếu nữ kia ngây ngô thân thể so ra kém nàng cái này thành thục nữ nhân kia một loại mê hoặc chí mạng. Chỉ tiếc hiện tại Lâm Vãn Tình người mang lục giáp, Diệp Hy cũng không dám dùng sức mạnh, nếu không, hắn nhất định sẽ lập tức xoay người đem cái này một cái tại cha mình yêu nhất nữ nhân đặt ở dưới thân, tách ra hai chân của nàng trà đạp một phen đâu. Ở trong nháy mắt này, Diệp Hy lại động, hắn vậy mà dựa vào Lâm Vãn Tình thân thể, một tay dùng sức ôm lấy nàng vòng eo, để nàng cùng nhà thoải mái mà ghé vào trên người mình, một cái tay khác thì là đè xuống sau gáy nàng, định trụ nàng chán, miệng rộng mở ra, đảo khách thành chủ một ngụm ngậm lấy Lâm Vãn Tình bờ môi. Tốt mềm mại, thật thơm ngọt, Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu óc của mình cảm giác trống rỗng. Xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, nhưng là hôm nay, hắn vậy mà lại bởi vì cùng một nữ nhân hôn mà dạng này chân tay luống cuống. Cái này một loại kích thích phảng phất xông phá tất cả đạo đức trói buộc, xông phá hết thảy mọi người luân cấm kỵ. Lâm Vãn Tình tựa hồ đã sớm ngờ tới cái này tiểu nam hài sẽ đối với mình làm loạn, thế nhưng lại không có cự tuyệt, ngược lại đem hắn kia thấp bé thân thể ôm vào trong ngực của mình, hai chân thon dài kẹp lấy hắn một đầu lớn. Chân, nhiệt liệt đáp lại hắn. Trải qua mấy ngày nay, Lâm Vãn Tình luôn luôn cảm thấy trống rỗng khó chịu. Khanh khách, tiểu gia hỏa làm sao lại cứng lên đâu, cẩn thận thương tổn tới hài tử. Lâm Vãn Tình phong tình vạn trùng đẩy ra Diệp Hy, trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt phía dưới lộ ra càng thêm nén lòng mà nhìn. Hắc hắc, cái này còn không phải a di ngươi tại dụ hoặc ta. Chấm, nhưng gặp Lâm Vãn Tình lúc này hàm răng cắn môi thật chặt một cái, tựa như là tại làm lấy một cái quyết định trọng đại giống như. Nàng thế mà duỗi ra như ngọc giống như son hai tay, chậm rãi giải khai trên người mình dây thắt lưng, động tác kia rất chậm, từng chút, động tác kia tăng thêm nàng kia đỏ hồng bộ dáng, tuyệt đối có thể nói là một cái siêu cấp hồ ly tinh. Diệp Hy một đôi mắt luôn luôn kìm lòng không được liếc về phía kia xuân quang chợt tiết chi đìa. Chỉ gặp một bộ thành thục thân mình, thể xuất hiện tại trước mắt mình, kiều nộn đỏ bừng phấn má lúm đồng tiền lúc này một mặt quyết tuyệt tựa hồ là đặt quyết tâm. Đường cong là lướt uyển chuyển bay bổng, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ. Hấp dẫn người nhất lại là trước ngực nàng to thẳng no bụng. Đầy nổi cao trong mây cao phong, kia một đôi tròn trịa kiên, ưỡn lên bộ ngực sữa tại trước ngực nàng lắc đến đãng đi, lại phối hợp thêm nàng kia cao gầy thướt tha dáng người lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Hở ra tới bụng lại có vẻ có khác phong tình, kia trắng nõn cơ, da trong suốt như ngọc lại đẹp đẽ sáng long lanh. Xong, phong nhẹ nhàng run rẩy, lay động, câu hồn dẫn phách thật sự là một người ở giữa cực phẩm. Nếu như không phải là bởi vì nàng mang thai, đoán chừng Diệp Hy lúc này đã sớm như mãnh hổ hùng sư nhào tới. Đại khái cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này đã trở thành một câu kinh điển tục ngữ. Dĩ vãng đại khái còn có nam nhân không hiểu vì cái gì nữ nhân hết lần này tới lần khác thích xấu, nam nhân, nhưng là hiện tại nam nhân đại khái cũng đều hiểu được loại này. Xấu, không phải chỉ, bản chất, bên trên xấu, mà là chỉ trên giường. Xấu, nữ nhân sở dĩ thích. Xấu, nam nhân, vấn đề này kỳ thật cũng là xuất hiện ở trên thân nam nhân thường thường chỉ là nghĩ đi thỏa mãn nữ nhân ở vật chất bên trên mới nhu cầu, mà không để ý đến nữ nhân ở trên tinh thần nhu cầu. Mà có từ lâu truyền thống, cũng thường thường thích đem những cái kia kinh tế năng lực bên trên có thể thỏa mãn nữ nhân điều kiện vật chất nam nhân liệt vào. Tốt, đối tượng mà không để ý đến những cái kia hiểu được từ trên tinh thần thỏa mãn nữ nhân nhu cầu. Xấu, nam nhân, nữ nhân thích nam nhân. Xấu, nhưng thật ra là đối với trên tinh thần nhu cầu một loại truy cầu cũng chính là một loại tình thú, hiện nay, không chỉ có nữ nhân thích nam nhân. Xấu, nam nhân cũng đồng dạng thích nữ nhân. Xấu, mà nữ nhân càng đồng dạng thích những cái kia thích. Xấu, nữ nhân nam nhân, có được hay không? Diệp Hy thấp giọng nói. Tiểu phôi đản, thế nhưng là Lâm Vãn Tình một đầu lớn, chân lại đặt tại hắn trên thân. Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm sao thỏa mãn ta? Chấm, xấu, nam nhân sở dĩ thụ nữ nhân yêu ái, là bởi vì bọn hắn biết làm sao đi bốc lên nữ nhân hưng phấn. Nam nhân như vậy có khi sẽ để cho nữ nhân kiều nhan hơi cáu, giờ khóc giờ cười, nhưng bọn hắn sau đó cũng sẽ để nữ nhân nín khóc mỉm cười tâm hoa nộ phóng. Nữ nhân đối nam nhân như vậy nói, ngươi thật là xấu, trên thực tế trong lòng lại âm thầm mừng rỡ. Đồng dạng, xấu, nữ nhân sở dĩ thụ nam nhân yêu ái, là bởi vì bọn hắn biết làm sao đi bốc lên nam nhân. Biến thái, đường nam nhân liếm láp nữ nhân chân, nghe mùi vị của nữ nhân cũng không nhịn được muốn đối nữ nhân nói. Ngươi thật là xấu, trong lòng cũng đồng dạng âm thầm mừng rỡ. Cách chương.